Chương 32, lại mua xe. Lăng Vân Trí nhớ là đã gặp qua là không quên được, trong đầu lập tức liền nghĩ tới 4S cửa hàng Lý quản lý dãy số, đồng thời đánh qua. Uy, Vina Ho Lý quản lý hề vải ma ho y, năm nay hiệu suất đã sớm hoàn thành, không dùng ăn nói khép nép nhìn khác sắc mặt người. Ta họ Lăng, Lý quản lý xe của ta biển số xe đến có phải hay không đến rồi, đối diện nghe xong liền biết là Lăng Vân, nhất thời giữ vững tinh thần, đây chính là thổ hào A Lăng tiên sinh, ngươi thật sự là liệu sự như thần. Biển số xe giữa trưa vừa tới đến thế là được, hiện tại thì đưa tới cho ta đi, vừa lúc ở nhà, đúng, lại cho ta đến hai đài Audi đỉnh phối, mang lên hợp đồng trước điểm, ta ở tại Lâm Giang biệt thự 11 khu 2403 Lý quản lý cái này vui như điên, lập tức lại muốn hai đài Audi A, chính. Mình đây là đụng đại vận A, biết đối phương còn ở thổ hào khu biệt thự bên trong, liên xưng hô cũng thay đổi được rồi, Lăng thiếu, ta lập tức an bài nhân thủ đưa qua cho ngươi, không. Ta muốn đích thân đi Trần Lệ cùng Lâm Thu Hiến ở bên cạnh cũng nghe đến Lăng Vân muốn mua hai chiếc Audi. Nhi tử, ngươi mua nhiều như vậy xe làm gì, có phải hay không quá lãng phí không được. Ta có sắp xếp, một cỗ ta cấp Trần Lệ đồng học phối, một cỗ thả trong nhà dự bị cái gì cho ta phối, ta không thể nhận. Trần Lệ khoát tay cự tuyệt. Khách sạn thành lập về sau, ngươi chính là tổng giám đốc, cũng không thể rơi xuống mặt mũi của ta, ngươi nói đúng không, ta người lão bản này cho ngươi phối xe cũng là nên. Thế nhưng là ta vẫn không thể muốn. Trần Lệ thái độ rất kiên quyết. Ta là lão bản, ngươi nếu nghe ta, lão tử lại không thiếu tiền. Cái này Trần Lệ bó tay rồi, đây coi là cái gì hữu tiền tùy hứng a lão mụ. Ta biết, ngươi không phải liền là muốn cho cái kia cô gái nhỏ ở chỗ này nha, tại ta chỗ này ăn ngon tốt ở, còn có ta ở đây ngươi cũng yên tâm, cho nên a, ta cấp Nguyệt Tiên lưu một cỗ. Lăng Vân khám phá Lâm Thu Hiến tâm tư no ý ai nha, nhi tử, ngươi thật sự là lão mụ con run trong bụng a. Lâm Thu Hiến kinh hỉ a. Không nghĩ tới nhi tử tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ, thế mà có thể đoán được, xem ra hắn là đồng ý đây. Ta đồng ý, nhưng là ngươi muốn nàng nghe ta lời nói mới được. Ừm, ta sẽ cùng nàng nói, có ngươi chiếu cố nàng, ta yên tâm. Nhiều các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta còn muốn hỏa mấy chương bản thiệp tờ kê. Nói xong cũng đi thư phòng. Giang Bắc thành phố nào đó trong quán cà phê, Lâm Nguyệt Thiên cùng Thiến Thiến tại uống cà phê bọn người, tiểu nãi cậu ở bên cạnh ăn cạ dẹ mẹn, bộ dáng kia đều thành tinh. Tống Tống, mau nhìn. Nguyệt Tiên ở nơi đó, Giang Ninh chỉ bên kia. Hả, cái kia rất đẹp nữ hải chính là của các ngươi cao trung trung học Cao Phỉ Phỉ nhìn qua Lâm Nguyệt Tiên hỏi. Đúng vậy à, Phỉ Phỉ, Nguyệt Tiên cũng thi được Giang Bắc Đại học đâu, về sau chúng ta đều là đồng học rồi. Tống Tống no y, các ngươi mau nhìn, cái kia tiểu bằng hưu thật đáng yêu à, không được, ta muốn đi qua hôn nàng. Giang Ninh nói thì chạy tới thân Thiên Thiến. Các ngươi làm sao trễ như vậy mới đến á, Lâm Nguyệt Tiên chu chu mỏ. Hả, Nguyệt Tiên, thực sự không có ý tứ. Trên đường có chu tờ kẹt xe, Tống Tống cũng cảm thấy đến muộn thật lâu. Cái này tiểu bằng hữu thật đáng yêu à, tỉ tỉ ôm một cái này này, các ngươi dọa ta cháu gái Nguyệt Tiên, đây là ngươi cháu gái à, trước kia không có đã nghe ngươi nói a gì, các ngươi là ai à, đưa nở dê nà nở mặt ta trứng, còn có khác người thần tiểu gia hỏa có chu tờ không vui, mấy cái này đều là ai vậy, làm sao vừa lên đến thì năm chính mình hôn chính mình. Ngoan, gọi tỉ tỉ cho ngươi ăn kẹo á, Cao Phỉ Phỉ dụ dỗ nói. Nguyệt Tiên nghi ngờ nhìn một chút cái này xa lạ nữ hài. Nguyệt Tiên, nàng là ta bạn thân gọi Cao Phỉ Phỉ, Tống Tống giải thích với nàng no y không được, nàng gọi cô ta, làm sao còn có thể gọi các ngươi tỷ tỷ đâu. Thiến Thiến go y bo nở na nở dê lao a di ửng, đám a di có hay không cấp Thiến Thiến mang lễ vật a, nói xong đưa tay ra, một bộ không cho không thu tay lại dáng vẻ, rất là đáng yêu, gây mấy cái nữ hài hận không thể lại hôn mấy cái. Có điều các nàng lại lúng túng, không có chuẩn bị lễ vật a. Cũng không biết có cái tiểu bằng hữu tại. Cái kia, Thiến Thiến đúng không? A Di cũng không kịp chuẩn bị lễ vật, chờ sau đó chúng ta đi dạo phố thì mua cho ngươi có được hay không? Giang Ninh bất đắc gì à, cái này tiểu bằng hữu cũng liền hơn 2 tuổi điểm đi, làm sao như vậy tinh? Lâm Nguyệt Tiên ở một bên cười trộm, nhìn lấy các nàng ăn quả đắng, tâm lý thì sảng khoái. Vậy được rồi, các ngươi không cho phép lừa gạt Thiến Thiến á, tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ thật sự nói lấy. Ừm, chúng ta móc tay vạch các ngươi mau nhìn, còn có một đầu tiểu nãi cẩu. Ta muốn sờ mỏ, Tống Tống đột nhiên phát hiện cái bàn một đầu khác tiểu hổ tử. Thật à, đây cũng là Nguyệt Tiên mang tới à, nó đang ăn cả dẹ mẹn, đều thành tinh, không được, ha ha, Cao Phỉ Phỉ che cái bụng cười như điên không ngừng, nàng còn lần thứ nhất trông thấy cẩu cẩu ăn cả dẹ mẹn đâu, có thế không cười lật trời à. Sau đó mấy cái này nữ hài uống vào cà phê, nói gần nhất chuyện lý thú, ngẫu nhiên đùa một chút tiểu nãi cẩu, một cái buổi chiều đều tại quán cà phê. Lý quản lý tự mình dẫn người đưa xe tới đến Lăng Vân biệt thự. Tiền viện để đó hai đài Audi còn có trước đó Lăng Vân Benny, phân phó cấp dưới cấp Benny lắp đặt biển số xe, chính mình thì đi vào tìm Lăng Vân. Lăng thiếu, biển số xe ta cấp dưới ngay tại ấn lên, chúng ta nói chuyện cái này hai chiếc Audi đi ửng, ngươi nói ngươi, ta bận biểu ta Lăng Vân trên tay bản thiệp tờ kê còn thiếu một chút, chính mình đang định hoàn thành đây. Trần Lệ cùng Lâm Thu Hiến ở trên ghế salon xem TV trò chuyện, cũng không trở ngại bọn họ. Lý quản lý cũng không có khách khí, cứ như vậy đem giá cả cùng ưu đãi, còn có Audi biển số xe lúc nào làm tốt các loại vấn đề đều nói một lần, cũng mặc kệ Lăng Vân nghe rõ chưa, nói xong cũng đưa lên hợp đồng trên bàn. Lăng Vân trực tiếp ký tên, lấy điện thoại di động ra đối với trên hợp đồng gửi tiền tài khoản thì gọi 260 vạn đi qua, Lý quản lý cảm khai a, muốn là mỗi cái khách hàng đều cùng Lăng thiếu một dạng giao dịch sảng khoái liền tốt. Lúc gần đi Lý quản lý còn đối Lăng Vân nói, muốn là lúc sau lại mua xe cái gì tìm hắn là được, đều an bài cho hắn thỏa thỏa, hắn có một loại cảm giác, cũng là Lăng Vân sẽ còn lại mua xe.